nhà liệu truyện có tự ngâm rượu xoa bóp đa năng, dùng để hỗ trợ điều trị giảm sưng, đau, bầm tím do ngã và va chạm, hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị các vết do côn trùng cắn, đốt, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà liệu truyện nhé. Bây giờ, liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn tiên sinh nói gì vậy? Đây là việc phải làm. Đại cầu tử cười lớn, dẫn người đi làm việc. Ban đầu, đại cầu tử cho rằng sau khi sắp xếp xong người dân ở trấn Hàm Thủy là bọn họ có thể nghỉ ngơi. Nhưng anh ta sai rồi. Người dân ở trấn Hàm Thủy chỉ là tốp đầu tiên. Mặc dù giao thông và truyền thông của Đại Khang rất lạc hậu, nhưng cũng có một số tiểu thương và người bán hàng rong qua lại ở nhiều làng khác nhau. Cũng có một số người dân sau khi ăn no xong bèn chạy đi trấn khác để thông báo cho người thân biết. Sau cuộc truyền bá ngày hôm qua, người dân ở một số trấn xung quanh trấn Vĩnh Lâm đều biết đã xảy ra chuyện gì ở trấn Vĩnh Lâm. Vì vậy, người dân trấn Hàm Thủy chỉ là tốp đầu tiên đến trong ngày hôm nay. Theo dòng thời gian trôi, ngày càng có nhiều người dân đổ xô tới trấn Vĩnh Lâm. Đại cầu tử dẫn theo người của đội đánh hổ bận rộn hơn nửa ngày, một chút thời gian dành cũng không có. Nhưng trong lòng anh ta rất vui, bởi vì càng có nhiều người thì việc phong tỏa núi sẽ càng chặt chẽ, bọn sát thủ sẽ càng không có cơ hội trốn thoát và anh ta cũng nhất định sẽ để lại ấn tượng tốt hơn cho Hàn Phong. Đại cầu tử giống như được tiếp thêm năng lượng, anh ta tập trung các thanh niên trai tráng bao vây mấy ngọn núi, đến ngay cả con kiến cũng không thể chui lọt. Đến nửa buổi chiều, ba tên sát thủ cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hôm qua liên tục lên đường nên không có cảm giác gì. Sau khi tỉnh dậy, ba người đều cảm thấy toàn thân đau nhức, vừa mệt vừa đói. May mà ở trong rừng có rất nhiều thỏ hoang và gà rừng. Người dân bình thường muốn bắt thỏ hoang bằng tay không thì rất khó, nhưng đối với những tên cao thủ này mà nói lại là việc rất dễ dàng. Lần này bọn chúng không còn chê mùi tanh hôi của thịt sống nữa, ép buộc mình phải ăn nhiều hơn một chút. Xử lý xong lông và máu thỏ trên mặt đất, ba người mò tới khu vực lân cận trấn Vĩnh Lâm, dự định chờ đến sau nửa đêm rồi tìm cơ hội chuồn đi. Nhưng khi đến chân núi, ba người đều chết lặng. Hôm nay, rõ ràng người đến phong tỏa núi còn nhiều hơn cả hôm qua. Hôm qua còn mấy bước có một người, hôm nay gần như đã trở thành một bước có một người, người cạnh người. Tiêu cục Trần Viễn tìm đâu ra nhiều người như vậy chứ? Sát thủ mặt sẹo nghiến răng nói. Bọn địa chủ biết tiêu cục Trần Viễn sắp tới, nên tên nào tên ấy đầu điên cuồng vơ vét của người dân, không biết có bao nhiêu người sắp chết đói rồi. Tiêu cục Trần Viễn chỉ cần cướp lương thực của bọn địa chủ, tùy tiện thường một bát cơm ăn là sẽ có vô số người dân tình nguyện liều mạng vì bọn chúng. Đây cũng là chỗ thông minh nhất của Kim Phi. Y lấy đất của địa chủ thế gia để đi tạo ân huệ, lập địa bàn, nhưng dân chúng lại thực sự đội ơn y. Vậy buổi tối chúng ta còn phá vòng vây không? Sát thủ mặt xéo hỏi. Gã thủ lĩnh không trả lời ngay mà cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới lại ngẩng đầu lên, nghiến răng nói. Làm. Trước đó, gã còn đang chờ đợi người dân buông lỏng cảnh giác, nhưng bây giờ tiêu cục Trần Viễn lại tìm được ngày càng nhiều người. Một ngày có thể luân phiên được 2-3 lần. Trong trường hợp này, khả năng người dân buông lỏng cảnh giác là rất thấp. Người dân đến ngày càng nhiều, việc phong tỏa nhất định sẽ càng nghiêm ngặt. Qua tiếp một khoảng thời gian nữa, tiêu cục Trần Viễn có thể sẽ tiến hành lục soát toàn bộ ngọn núi. Đến lúc đó, bọn chúng đến ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Chính vì hiểu rõ điều này, nên gã thủ lĩnh mới quyết định phá vòng vây. Chỉ là bây giờ, người dân vừa đổi ca, đây chính là lúc lực chú ý của họ tập trung nhất. Bọn chúng không lập tức ra tay ngay, mà tìm một khe núi lặng lẽ nghỉ ngơi chờ đợi. Mãi đến 3-4 giờ đêm, ba người mới mò ra khỏi khe núi. Thân là sát thủ, bọn chúng biết bây giờ là thời gian mệt mỏi nhất của người gác đêm. Bọn chúng lèn đến bên bìa rừng xem thử, quả nhiên là như vậy. Trên con đường núi cách đó vài chục mét, rất nhiều người dân gác đêm đều đang ngáp dài. Một số người lớn tuổi hoặc người trẻ tuổi còn dựa vào thân cây hay hòn đá mà ngủ gật. Ngay cả trạng thái của nhân viên hộ tống đi lại tuần tra cũng có phần sa sút. Số lượng phi thuyền trên bầu trời mặc dù không giảm bớt nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Hơn nữa, vì để tránh làm phiền đến người dân, máy hơi nước cũng đã dừng hoạt động, phi thuyền bay lơ lửng ở trong gió. Hai người các ngươi nghe cho rõ đây. Sau khi nhân viên hộ tống tuần tra đi qua, chúng ta sẽ đồng thời đột phá vòng vây ở ba nơi đã nói rõ từ ban ngày. Gã thủ lĩnh dặn dò. Sau khi đột phá vòng vây thành công, thì nhanh chóng chạy vào trong trấn. Sau đó, dùng tốc độ nhanh nhất tìm một vài bộ quần áo cũ của tiện dân để mặc lên, rồi nhân lúc hỗn loạn mà lẻn ra khỏi trấn Vĩnh Lâm, tập hợp lại ở núi Nhạn Đãng. Đã nhớ rõ chưa? Nhớ rõ rồi. Sát thủ Mặt Sẹo và sát thủ Mồ Tài cùng gật đầu. Đợi lát nữa ta sẽ dùng tiếng huyết sáo để ra hiệu, ba người chúng ta cùng nhau xông lên. Gã thủ lĩnh dặn dò một tiếng, rồi xuyên qua màn đêm, lèn về phía đông, ẩn nấp sau một bụi cây. Sát thủ Mặt Sẹo và sát thủ Mồ Tài cũng cúi người, chạy về các điểm đột phá vòng vây của mình. Ba địa điểm này chính là ba nơi mà ban ngày bọn chúng đã chọn ra, cách trấn Vĩnh Lâm gần nhất. Sau khi đột phá vòng vây là có thể lao vào trấn trong thời gian ngắn nhất. Bây giờ trong trấn Vĩnh Lâm có rất nhiều người ngoài, chỉ cần núp trong đám người, với năng lực ẩn nấp và che giấu của sát thủ, nhân viên hộ tống muốn tìm ra được bọn chúng là rất khó. Cúc cu. Sau khi nấp kỹ xong, gã thủ lĩnh bắt trước tiếng chim hót. Cúc cu, cúc cu. Sát thủ Mặt Sẹo và sát thủ Mồ Tài nhanh chóng đáp lại, bày tỏ bọn chúng cũng đã chuẩn bị xong rồi. Gã thủ lĩnh đứng lên cử động thân thể một chút, rồi sau đó ngẩng cổ lên huýt sáo. Khi tiếng huýt sáo vừa dứt, gã dùng ra tốc độ nhanh nhất mà lao ra ngoài. Ai? Đứng lại, mau gọi người tới. Bọn sát thủ chạy xuống núi rồi. Người dân gác đêm bị tiếng huýt sáo thu hút, đồng loạt hét lớn. Gã thủ lĩnh liếc mắt về phía tây, trong mắt không khỏi lóe lên một luồng sát ý. Sát thủ Mặt Sẹo và sát thủ Mồ Tài đều trốn ở phía tây của gã. Nhưng lúc này chỉ có một mình sát thủ Mặt Sẹo cùng gã xông ra ngoài. Sát thủ Mồ Tài lại không thấy bóng dáng. Gã thủ lĩnh lập tức hiểu ra, sát thủ Mồ Tài muốn để gã và sát thủ Mặt Sẹo làm bia đỡ đạn. Chờ sau khi bọn họ đã thu hút hỏa lực của nhân viên hộ tống, sát thủ Mồ Tài sẽ lại nhân cơ hội đột phá vòng vây. Như vậy, thành công sẽ càng lớn. Đáng chết! Sớm biết tên này không nhờ vào được gì, ta và lão đại nên giết chết tên phản bội này trước mới phải. Sát thủ Mặt Sẹo cũng tức giận đến mức nghiến răng, nhưng hắn đã bị người dân gác đêm phát hiện rồi, chỉ đành nhắm mắt xông về phía trước. Sát thủ Mặt Sẹo càng nghĩ càng tức giận, bèn hét lên. Phía sau con đường mòn phía tây còn có một tên khác đang ẩn nấp. Nếu sát thủ Mồ Tài đã bàn đứng mình, vậy thì hắn cũng sẽ không để đối phương được yên ổn. Phía sau con đường mòn, sát thủ Mồ Tài đang nheo mắt chờ cơ hội. Nghe sát thủ Mặt Sẹo hét lên như vậy, hắn cũng không dám đợi thêm nữa mà cùng lao ra ngoài. Vì động tĩnh vừa rồi, nhân viên hộ tống và người dân vốn còn đang sa sút tinh thần, nháy mắt đã trở nên vô cùng hăng hái. Những ngọn đuốc đung đưa ở trong làng, hiển nhiên những nhân viên hộ tống đang nghỉ ngơi cũng đã bị kinh động. Tất cả đừng xông lên, người bắn ở đâu, liệu đạn đâu, gọi hết lại đây cho ta. Trung đội trưởng phụ trách gác đêm cao giọng gào lên. Nhưng tiếng còi, tiếng chiêng, tiếng la hét lại cùng nhau vang lên, giọng nói của anh ta bị át đi. Điều đáng sợ nhất là người dân gác đêm không hề biết sự nguy hiểm của sát thủ. Vừa nhìn thấy đối phương xuất hiện, đều đồng loạt giơ dao phay, dao bổ củi lên. Có người còn nhặt cả hòn đá ở dưới đất, chạy đến bao vây. Các người làm gì vậy? Lùi hết xuống cho ta! Trung đội trưởng la hét đến khàn cả giọng, nhưng người dân lại vẫn lao về phía trước. Người dân xông lên ở hàng đầu tiên, chỉ cách gã thủ lĩnh chưa đầy 10 mét. Nếu lúc này ném lựu đạn hay bắn tên thì chắc chắn sẽ làm người dân bị thương. Mắt thấy sát thủ đã giơ dao găm ở trong tay lên, trung đội trưởng lo lắng đến mức mắt gần như bốc cháy. Trung đội trưởng lo lắng, sát thủ cũng lo lắng. Đường phong tỏa của người dân có hình tuyến tính. Ban đầu chúng định xông ra khỏi vòng vây tại một trong những điểm yếu trong đó, sau đó nhanh chóng ẩn náu trong trấn Vĩnh Lâm, trốn thoát dưới sự che chở của người dân. Nhưng bây giờ, người dân vây lại quá nhiều, bản lĩnh chúng có cao cũng không đánh được. Sát thủ Mặt Sẹo và thủ lĩnh chạy ra trước đó đã đến rất gần chỗ người dân, chạy sang một bên đã không kịp nữa, chỉ đành giơ dao găm lên. Đi chết đi cho ta! Sát thủ Mặt Sẹo vùng dao găm lên, hung dữ gầm. Cho dù không thoát ra được thật, hắn cũng muốn giết thêm vài nhân viên hộ tống làm đệm lưng. Lão Bát, bình tĩnh, kéo thêm vài người nữa! Thủ lĩnh sát thủ hét lên. Tình hình này không còn khả năng rút lui vào rừng hoặc đánh ra ngoài, giết một vài thường dân hoặc nhân viên hộ tống cũng không có ý nghĩa gì. Cách duy nhất để phá vỡ tình hình này là bắt mấy con tin để đe dọa nhân viên hộ tống. Được! Sát thủ Mặt Sẹo đã hiểu ý của thủ lĩnh, nhanh chóng thu lại ý giết người. thấy sát thủ muốn lao đến trước mặt người dân, một viên màu đen lăn vào giữa đám đông. Bùm! Một tiếng động vang lên, người dân xung quanh đều cảm thấy tia sáng trắng lóe lên trước mắt, sau đó không nhìn thấy gì cả. Thật ra, các sát thủ vẫn luôn đề phòng bom chớp sáng, lựu đạn và đội hình mũi tên nỏ cầm tay của nhân viên hộ tống. Nhưng lúc này có quá nhiều dân thường lao tới, mọi thứ rất hỗn loạn, đến mức họ thậm chí không nhìn thấy gì. Ngay cả không ít nhân viên hộ tống cũng trùng chiêu, huống gì là chúng. Sát thủ mặt sẹo và thủ lĩnh đều cảm thấy trước mắt trắng xóa, sau đó không nhìn thấy gì cả. Thôi xong, hai người đều cảm thấy hơi tuyệt vọng. Chúng vốn dĩ không chắc chắn mình có thể thoát ra khỏi vòng vây, bây giờ lại trở thành kẻ mù, lại càng không có cơ hội. Phía tây, sát thủ một tái cách đó khá gần, không bị trói hoàn toàn, nhưng tầm nhìn bị ảnh hưởng rất nhiều. Lúc này, nếu lao đến trước, tức là đâm đầu vào chỗ chết, sát thủ một tái không do dự, xoay người định quay lại trong rừng. Nhưng sao các nhân viên hộ tống có thể cho hắn cơ hội đó chứ? Ngay khi sát thủ xoay người đi, một viên lựu đạn đèn rơi xuống chân hắn. Sát thủ một tái không kịp cúi đầu xuống nhìn, vô thức lấy cánh tay che mắt lại. Tiếc là lần này nhân viên hộ tống không ném bom chớp sáng mà là lựu đạn. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, sát thủ một tái hét lên thảm thiết, bị văng ra xa. Đến khi hắn rơi xuống đất, cả người đã không biết dính bao nhiêu cát sắt, chân phải cũng bị nổ tung, rơi xuống đất vùng vẫy chưa được bao lâu thì chết. Chết chung đi! Sát thủ mặt sẹo nghe thấy tiếng nổ và tiếng hét của sát thủ một tài, tinh thần của hắn sụp đổ, nghe thấy bên phải có tiếng động, hắn vung con dao găm lên. Một người dân luống cuống tay chân đang nhào đến, không may bị dao găm quẹt trúng bả vai. Dao găm của sát thủ cực kỳ sắc bén, bả vai của người này xuất hiện vết thương dài mười mấy cm, xương vai suýt nữa bị gãy. Cũng may, sát thủ mặt sẹo không nhìn thấy, không đâm thêm một nhát nữa, người đó hét lên, ngã sang một bên. Nhưng người dân bị mù tạm thời quá nhiều, sau khi người này ngã xuống, lập tức có người khác không nhìn thấy nhào đến. Dao găm của sát thủ mặt sẹo cứ thế vung trong không khí, có mấy người dân đều bị thương, hiện trường vốn dĩ đã hỗn loạn, trở nên loạn hơn. Mặc dù các nhân viên hộ tống chạy đến sau đó không bị mù tạm thời, nhưng xung quanh sát thủ đều là người dân, họ không thể đến gần, cũng không dám phóng mũi tên, ném lựu đạn. Lúc sát thủ mặt sẹo điều chỉnh dao găm định đâm thay vì chém thì Hàn Phong đến. Nhìn thấy tình hình hiện trường, Hàn Phong không kịp suy nghĩ đã giật lấy nỏ từ tay thần vệ nhắm chuẩn vào sát thủ mặt sẹo, đồng thời kéo căng dây ra. Xoẹt! Mũi tên bay ra xuyên qua kẽ hở giữa đầu người dân, sau đó bắn trúng vào trán sát thủ mặt sẹo. Sát thủ mặt sẹo trợn tròn hai mắt, sau đó ngã ra sau. Không ít nhân viên hộ tống đều quay đầu lại nhìn Hàn Phong. Từ sau khi đi theo Kim Phi, Hàn Phong vẫn luôn đảm nhiệm chức vụ công văn. Nhưng nhân viên hộ tống đều biết Hàn Phong xuất thân từ thợ săn. Không có thợ săn nào không cảm thấy hứng thú với cung nỏ cả. Hàn Phong cũng vậy. Việc yêu thích nhất sau khi tan làm của anh ta là bắn cung. Chẳng qua bình thường rất ít khi ra tay vì để bảo vệ hình tượng trầm ổn của mình. Ở một bên khác, gã thủ lĩnh không giết người bừa bãi như sát thủ mặt sẹo mà tiện tay tóm lấy một người dân để chắn cho người mình, sau đó kẻ dao găm vào cổ người đó. Sau khi khống chế người dân, thủ lĩnh sát thủ lập tức kéo người dân đến gần một tảng đá lớn ở chân núi theo trí nhớ. Từ đầu đến cuối, gã không để lộ vẻ mặt hoảng loạn, càng không hành động bừa bãi, mà dựa theo trí nhớ đi theo về hướng bắc để người dân vừa bị bắt đó chắn trước mặt. Hàn Phong giơ cung lên nhắm mấy lần đều không tìm được góc bắn thích hợp. Hết cách rồi, Hàn Phong đành phải thu lại cung nỏ, phất tay gọi đại cầu tử đến. Dẫn người đỡ người dân đi. Mặc dù thủ lĩnh sát thủ lấy người dân đè chặn trước mặt mình, phía sau cũng có tảng đá lớn, nhưng gã chỉ bắt cóc một người, chặn trước mặt nhưng không để ý đến hai bên trái phải. Lúc này, người dân xung quanh quá nhiều, rất dễ bắn nhầm. Sau khi sơ tán người dân đi, các nhân viên hộ tống có thể đột phá từ hai bên trái phải. Nghe thế, đại cầu tử lập tức tập hợp đội đánh hổ lại, đi đến đỡ những người bị mù tạm thời đi. Nghe thấy động tĩnh, thủ lĩnh sát thủ lập tức đoán được ý đồ của Hàn Phong. Đầu tiên là nghiêng tai nghe trái phải, vận khí tức giận hét lên. Đều dừng tay lại! Là một người luyện võ, khí thế của thủ lĩnh rất mạnh, tiếng hét che đi sự ồn ào xung quanh. Người dân hoảng sợ ngừng gào thét, hiện trường vốn dĩ ồn ào hỗn loạn, lập tức trở nên yên tĩnh. Dừng tay đi, người không thoát được đâu! Hàn Phong tiến đến khuyên gã đầu hàng. Hiện giờ thả người này đi, ta sẽ cho ngươi ra đi nhẹ nhàng. Nếu ngươi vẫn cố chấp, Hàn Phong ta thề sẽ đẩy ngươi vào thế sống không bằng chết. Ha ha ha, ngươi nghĩ ta bị dọa thật sao? Thủ lĩnh sát thủ lấy một bình sứ ra. Hàn Phong, ngươi từng nghe nói đến nước ăn mòn chưa? Nghe thế, Hàn Phong nhớ mày. Nước ăn mòn là axit sulfuric đậm đặc. Mấy năm trước từng có một bạo quân dùng nó để phạt đại thần dám chống đối mình. Cuối cùng, đại thần bị ném vào đại lao đó, ngay cả xương cốt cũng bị thiêu đốt. Từ đó mới có cái tên nước ăn mòn xương. Có vài tổ chức tàn nhẫn thường lấy nó để xử lý những kẻ phản bội hoặc tiêu hủy thi thể. Hàn đại nhân, không giấu gì người, trong bình nước ăn mòn này có thuốc độc. Một khi nước này dính lên người, chắc chắn sẽ chết. Thủ lĩnh sát thủ nói. Bảo người của ngươi dừng tay, nếu không ta sẽ hất bình nước ăn mòn này ra ngoài. Hàn Phong nhíu chặt mày. Trong vài tổ chức sát thủ, quả thật có cách làm độc này. Một giọt nước ăn mòn có thể làm cho da người xuất hiện lỗ lớn, sau đó chất độc cực mạnh trong đó sẽ thấm vào trong cơ thể người. Đây là cách làm vô cùng độc ác. Mặc dù bình sứ trong tay thủ lĩnh sát thủ không lớn, nhưng nếu đột nhiên hất ra xung quanh thì người dân sẽ phải chịu đau khổ. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói. Tiên sinh nhà ta nói, tiêu cục trấn viễn bọn ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ thế lực tà ác nào. Đầu hàng đi, ngươi còn có thể chết mà không đau đớn. Ha ha ha, Hàn đại nhân, chúng ta đều là người thông minh, nói mấy lời thách thức có ý nghĩa gì đâu. Ngón tay thủ lĩnh sát thủ búng nắp gỗ của bình sứ ra. Ta đếm đến 10, nếu ngươi còn không cho người rút, thì mọi người cùng chết. Hàn tiên sinh, có lui không? Đại cầu tử bước đến hỏi. Một bên là lời đe dọa của địch, một bên là người dân. Ánh mắt Hàn Phong lóe sáng, nhất thời cũng không dám đưa ra quyết định dễ dàng. Nhưng thủ lĩnh sát thủ đã bắt đầu đếm ngược. 10, 9. Hàn Phong nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên sự quyết tâm, sải bước đi sang một bên, đẩy các nhân viên hộ tống phía sau cung nỏ hạng nặng ra, tự mình đứng vào vị trí điều khiển. Tiên sinh! Đội trưởng thần vệ ngạc nhiên thốt lên. Các nhân viên hộ tống khác cũng trợn to mắt. Họ cũng hiểu được Hàn Phong định làm gì. Hàn Phong định giết sát thủ bằng cung nỏ hạng nặng. Nhưng trước mặt sát thủ có người dân, bắn sát thủ chắc chắn không thể tránh được người kia. Rất có thể người chắn phía trước đó sẽ bị cung nỏ hạng nặng bắn chết. Kim Phi từng 5 lần 7 lượt nhấn mạnh không thể làm người dân bị thương, nếu không sẽ bị phản nặng. Lúc này, nhiều nhân viên hộ tống và người dân đang nhìn như thế. Nếu Hàn Phong bắn chết người dân thật, lúc về chắc chắn sẽ bị phạt nặng. Mặc dù thủ lĩnh sát thủ không nhìn thấy, nhưng hình như gã cũng cảm nhận được bầu không khí không đúng, vừa đếm ngược vừa co rụt người xuống để nấp kỹ hơn. 4, 3. Ngay lúc thủ lĩnh sát thủ đếm ngược đến 3, Hàn Phong tấn công. Vèo! Tiếng rung chấn khiến người ta sợ hãi của mũi tên của cung nỏ hạng nặng bay về phía thủ lĩnh sát thủ. Tất cả nhân viên hộ tống đều vô thức nín thở. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên là mũi tên của cung nỏ hạng nặng không hề bắn trúng người dân và sát thủ mà sượt qua vai họ, bắn trúng tảng đá phía sau. Bằng! Mũi tên bắn trúng vào tảng đá lớn khiến nó vỡ thành rất nhiều mảnh. Bụp! Bình sứ trong tay thủ lĩnh sát thủ cũng bị một mảnh đá đụng vỡ, có không ít nước ăn mòn bắn lên tay thủ lĩnh. Ngoài ra, còn có hơn 1/3 mảnh vỡ cũng bắn lên người và mặt thủ lĩnh sát thủ. Thủ lĩnh sát thủ đã trải qua quá trình huấn luyện khắc nghiệt, bị một hòn đá nhỏ bắn trúng mặt cũng không sao, nhưng lại là lần đầu tiên bị axit sulfuric đậm đặc bắn vào người, gã đau đến mức thất thần. Người dân bị gã bắt làm con tin chỉ là người bình thường, sau khi bị mảnh đá nhỏ bắn vào người thì vô thức né sang một bên theo bản năng. Thủ lĩnh sát thủ bắt cóc con tin này chủ yếu là chắn mũi tên cho gã, kéo dài thời gian đợi tác dụng của bom chớp sáng qua đi. Thế nên gã không lấy dao găm ra, hơn nữa còn thất thần trong phút chốc nên đã để người dân đó thoát được. Nhưng dù sao đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngay sau đó thủ lĩnh hoàn hồn muốn lấy dao găm đâm vào người dân. Tiếc là gã vẫn chậm một bước. Sau khi tấn công bằng cung nỏ hạng nặng, Hàn Phong lập tức giơ cung nỏ cầm tay lên. Dao găm của thủ lĩnh vẫn chưa đâm trúng người dân thì cánh tay gã đã bị trúng mũi tên. Keng! Dao găm trong tay thủ lĩnh rơi xuống. Lúc này người dân bị bắt cóc cũng hoàn hồn, sau khi vùng vẫy thoát ra được thì lăn mấy vòng trên mặt đất thoát khỏi phạm vi nguy hiểm. Thủ lĩnh sát thủ vừa định cúi người tìm dao găm thì các nhân viên hộ tống chạy đến. Bình thường họ không phải là đối thủ của thủ lĩnh sát thủ, nhưng bây giờ đối phương đã bị mù tạm thời, hai tay cũng gần như vô dụng,

trước khi ra quyết định đánh Cường Hào phân chia ruộng đất, Kim Phi đã biết thế gia và địa chủ nhất định sẽ điên cuồng phản công. Càng ở gần Xuyên Thục, những nơi cách chiến trường của tiểu cục Trần Viễn càng gần thì cuộc phản công sẽ càng gay gắt. Nhưng Kim Phi không ngờ rằng người dân ở quận Hà Trung lại phải sống khổ sở như vậy. Lúc trước, thế gia và địa chủ còn hiểu được nguyên tắc không được tát áo bắt cá. Do vậy, ít nhiều vẫn còn có chút giới hạn, không dám dồn người dân vào bước đường cùng. Nhưng bây giờ, bất cứ lúc nào, tiêu cục Trần Viễn cũng có thể đánh tới, bọn chúng cũng không còn để ý gì nữa. Phu quân, bất kỳ cuộc cải cách nào đều đi kèm với sự hy sinh. Đây là việc bất khả kháng, chàng không được kích động. Cựu công chúa thấy sắc mặt của Kim Phi không đúng, rất lo lắng, ý nhất thời tức giận mà đưa ra quyết định không phù hợp với đại cục. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ, chỉ là trong lòng cảm thấy không thoải mái. Kim Phi thở dài, nói. Một hai bụi trong thời đại cải cách, rơi vào đầu bất kỳ người dân nào thì cũng sẽ trở thành một ngọn núi lớn có thể đè chết người. Đối với chúng ta mà nói, đây là sự hy sinh cần thiết trong quá trình cải cách, nhưng đối với người dân Trần Vĩnh Lâm mà nói, đây chính là một trận tai họa. Một trận tai họa có thể khiến bọn họ tan cửa nát nhà. Một hạt bụi trong thời đại cải cách rơi vào đầu bất kỳ người dân nào thì cũng sẽ trở thành một ngọn núi lớn. Cựu công chúa lặp lại câu nói này, khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư. Do xuất thân là hoàng tộc, nên thực ra cựu công chúa không hoàn toàn tán đồng với việc đánh địa chủ phân chia ruộng đất, bởi vì hoàng tộc chính là thế gia và địa chủ lớn nhất trong thiên hạ. Nhưng cô ấy cũng hiểu, khi Kim Phi đưa ra quyết định này đã không thể ngăn cản lại rồi. Cho dù Kim Phi không làm thì cũng sẽ có những kẻ có dã tâm khác đi làm. Cũng từ khi bắt đầu đánh Cường Hào phân chia ruộng đất, cựu công chúa đã nhìn thấy được sức mạnh của quần chúng và hiểu được ý nghĩa thực sự của câu sức mạnh của quần chúng là vô tận. Số lượng quần chúng thực sự quá lớn và sức mạnh của họ quả thực là vô tận. Thực ra cho đến nay, tiêu cục Trần Viễn cũng không có bao nhiêu người, nhưng vẫn có thể nắm chắc quyền kiểm soát ở cả Xuyên Thục và hơn nửa đất Tần. Ngoài sự uy hiếp của các vũ khí lợi hại, thì nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ được người dân ủng hộ. Tiêu cục Trấn Viễn đi đến đâu cũng đều được người dân xếp hàng chào đón. Có rất nhiều người dân còn cho các nhân viên hộ tống phần ăn duy nhất trong nhà của họ. Việc như vậy không chỉ xảy ra một lần, cũng không chỉ xảy ra ở một nơi. Sau khi đội chúng mình phân chia đất xong, đều sẽ thành lập chi bộ làng và đại đội phụ nữ để quản lý người dân địa phương ở từng nơi. Nói chung, mỗi làng chỉ cần để lại một nhân viên hộ tống hoặc một nhân viên văn thư của tiêu cục Trấn Viễn là có thể quản lý các địa phương một cách có trật tự. Vì người dân quá phối hợp, nếu có người muốn làm hại nhân viên hộ tống và nhân viên văn thư được cử ở lại, thì người dân địa phương chính là những người đầu tiên không bằng lòng. Trước kia, cựu công chúa cảm thấy Kiều Phi cũng là một kẻ có dạ tâm, nhưng bây giờ cô ấy đột nhiên nhận ra mình đã sai rồi. Bởi vì đa số những kẻ có dạ tâm đều chỉ coi người dân là công cụ để tranh giành thiên hạ. Nhưng Kim Phi thì khác, y quan tâm người dân từ tận đáy lòng. Cựu công chúa có thể cảm nhận được sự bi thương và tức giận trong lời nói vừa rồi của Kim Phi. Có thể đây cũng chính là lý do tại sao người dân lại ủng hộ tiêu cục Trần Viễn, ủng hộ Kim Phi đến như vậy. Phu quân, chẳng có cách gì không? Cựu công chúa hỏi. Kim Phi bối rối. Đúng vậy, cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước một. Cho dù y có tức giận hơn nữa thì cũng không thể tiêu diệt hết thế gia địa chủ của cả Đại Khang trong một ngày được. Dựa theo kế hoạch trước đó của Kim Phi, y dự định dùng 3 năm để giải phóng toàn bộ Đại Khang. Nếu bước đi nhanh một cách mù quáng thì sẽ rất có khả năng xuất hiện tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng sau khi nghe về chuyện của Trần Vĩnh Lâm, Kim Phi cảm thấy khoảng thời gian này quá dài rồi. Người dân không chờ nổi. Có quá nhiều việc có thể xảy ra trong 3 năm. 3 năm sau, cho dù y đã giải phóng được Đại Khang, thì có lẽ người dân ở Trung Nguyên và Đồng Bộ đã chịu đủ sự giày vò của thế gia địa chủ rồi. Phải làm sao đây? Kim Phi day chán, ngồi xuống. Cựu công chúa đứng ở sau lưng Kim Phi giúp y xoa huyệt thái dương. Phu quân, đây là chuyện bất khả kháng. Không, bất kỳ chuyện gì đều có cách giải quyết, chỉ là chúng ta chưa nghĩ ra mà thôi. Kim Phi đứng dậy nói. Nhất định phải tìm cách trấn áp thế gia địa chủ ở các nơi, không được để bọn chúng tiếp tục làm sằng bậy được. Trấn áp như thế nào đây? Cựu công chúa hỏi. Đúng vậy, trấn áp như thế nào đây? Kim Phi thấp giọng thở dài. mấu chốt là thiếu người. Nhân lực của tiểu cục Trần Viễn quá ít, bây giờ vẫn còn đang khai chiến ở đất Tần, trông đỡ trên tuyến hiện tại đã vô cùng khó khăn rồi, thực sự không rút được người nữa. Hay là cho phi thuyền và khinh khí cầu qua đó, hù dọa bọn chúng giống như khi uy hiếp Ngô Vương, Sở Vương thì sao? Kiều công chúa kiến nghị. Cái này cũng là một cách, có thể thử xem. Kỳ Phi khẽ gật đầu. Nhưng chỉ dựa vào lời kêu gọi của các nhân viên hộ tống thì không được, tốt nhất là giải tờ rời. Ta đi tìm Trần công tử thương lượng một chút, các nàng không cần cho cơm ta đâu. Ta đi cùng chàng. Kiều công chúa dứt lời rồi chuẩn bị đi lấy áo khoác. 2-3 tháng này nàng phải nghỉ ngơi thật tốt. Kiều Phi ấn Kiều công chúa ngồi lên ghế. Cách đây một thời gian, Ngụy Vô Nhai đã xác nhận rằng cô ấy đã mang thai. Vì lúc trước đã từng bị sảy thai nên mạch thai có phần không tốt lắm. Ngụy Vô Nhai đã mấy lần nhấn mạnh Kiều công chúa phải yên tâm dưỡng thai, đặc biệt là trong mấy tháng đầu. Cho nên gần đây, Kiều Phi đều dành phần lớn thời gian ở thư phòng giúp Kiều công chúa xử lý tấu chương. Cũng may mà có Thiết Thế Hầm. Thiết Thế Hầm không phải là kẻ ngu. Sau khi ông ta tới làng Tây Hà, rất nhanh đã hiểu rõ tính cách của Kim Phi, cũng phát hiện sự khác biệt giữa triều đình mới và triều đình cũ. Các thế lực trong triều đình cũ rắc rối phức tạp, muốn nghiêm chỉnh làm việc thực sự quá khó. Triều đình mới do Kim Phi và Kiều công chúa thành lập lại hoàn toàn khác. Ở đây không có quá nhiều tranh đấu, tất cả mọi người đều đang nỗ lực để một đại khang mới trở nên tốt đẹp hơn, để người dân có cuộc sống tốt hơn. Thiết Thế Hầm suốt cuộc cũng hiểu cách làm trước đây của mình ngu ngốc đến mức nào. Nhận ra được điều này, suy nghĩ của Thiết Thế Hầm đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù Kim Phi cố ý cho ông ta làm chức quan nhỏ lục phẩm này, ông ta vẫn làm việc rất cẩn thận, xử lý tốt những việc mà mình phụ trách. Dù sao cũng là nhân tài được Kiều công chúa nhìn trúng, từ sau khi ông ta tiếp nhận bộ hộ, đã nhanh chóng giải quyết công việc, giúp giảm bớt đáng kể gánh nặng công việc của Kim Phi và Kiều công chúa. Kim Phi dự định quan sát tiếp thêm một thời gian, nếu không có vấn đề gì khác, y sẽ đè bạt ông ta lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 171 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.